xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1443, góc chuyện audio.com, Tiểu Nhiễm đem chính mình căng mềm ở trong bồn tắm, ảo não nhìn trần nhà ngẩn người, không dám làm bạn bè, như thế nào lại trên giường a? Định lực của cô cũng quá thấp, đáng giận Cố Mạc, ở trong nước căng mềm hồi lâu, Tiểu Nhiễm mới không cam không nguyện đứng dậy. Thay đổi thân nhẹ nhàng cao bồi ngắn tay cùng bài tê, sứt liền đi xuống lầu. Cố Mạc đang ở phòng bếp bận rộn, nghe được tiếng bước chân hồi đầu, nhìn đến Tiểu Nhiễm dựa vào cửa bếp nhìn mình lom lom. Anh giúp em rửa sạch phòng bếp, Cố Mạc quơ quơ trong tay khăn lau, cười nói, bản thân em tự rửa được. Tiểu Nhiễm hét lên miệng nhỏ, cô tức giận là anh buổi sáng đối cô mạnh mẽ y chi chu. Anh không phải sợ em mệt sao? Cố Mạc nói xong, tiếp tục hướng tới trà lau bàn bếp. Tiểu Nhiễm đi đến tủ bát bên cạnh, mở ra cửa tủ nghĩ muốn lấy hai gói mì ăn liền. Lại phát hiện bên trong rỗng tuếch, một ngăn tủ mì ăn liền toàn bộ tiêu thất, liền cái chà cũng chưa lưu. Cố Mạc, đây là có chuyện gì? Tiểu Nhiễm xoay người, bất mãn chống nạnh hỏi. Mì ăn liền đều là chất bảo quản. Anh đã ném đi rồi. Cố Mạc ha ha nở nụ cười hai tiếng. Anh muốn để cho em đói chết. Tiểu Nhiễm bất mãn kháng nghị. Trừ bỏ nấu mì ăn liền, cô cái gì đều sẽ không làm. Anh vậy mà đem mì ăn liền toàn bộ bỏ đi. Đây là muốn cho cô từ nay về sau đói bụng tiết tấu. Hẳn không buổi chiều anh mang em đi siêu thị. Đem tủ lạnh nhồi. Cố Mạc đem khăn lau phóng hạ. Đi tới ôm Tiểu Nhiễm eo. Ôn nhu dỗ dành nói, đừng tức giận rồi, anh liền tính mua về tới Sơn Chân Hải Vị cũng vô dụng em hẳn không làm. Tiểu Nhiễm phát động hai gò má, buồn bực trừng mắt Cố Mạc, anh vội tới em đương đầu bếp. Cố Mạc ôm Tiểu Nhiễm, lấy lòng nói, không khí liễu, ta bảo chứng cho ngươi ăn vào sắc hương vị đều đủ ba bữa cơm. Không cần hai ta chỉ là bạn bè. Vẫn lại là bảo trì một phen khoảng cách cho thỏa đáng. Tiểu Nhiễm trừng mắt Cố Mạc, vô tình nói, còn nói nhảm. Cố Mạc cúi đầu, hôn một cái Tiểu Nhiễm chán. Ngoan, đi bên ngoài chờ, một hồi đồ ăn mua ngoài sẽ đưa quá lai rồi. Ta tái thu thập một xuống phòng bếp. Chấm, Cố Mạc, ta thật sự, Tiểu Nhiễm bất mãn kháng nghị. Ta cũng cực kỳ thật sự. Ngươi coi, trải chuốt đài bị ta xoa sát rất nhiều sạch sẽ. Cố Mạc giống hiến vật quý giống như nói. Tiểu Nhiễm dùng lực hít một hơi. Ta sẽ nói với ngươi mì ăn liền vấn đề. Về sau không được ăn mì ăn liền bất luận cái gì thời điểm. Cố Mạc bá đạo mệnh lệnh. Đại thúc, ngươi cũng chỉ có thể quản ta này dăm ba bữa. Ta lập tức liền muốn đi bê thị đi học. Tiểu Nhiễm cao ngạo nói xong. Tiện xoay người đi ra ngoài, Cố Mạc từ trong phòng bếp ló, đối với Tiểu Nhiễm bóng lưng nói, ta đây liền phi bê thị đi mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi. Khả năng sao Cố Tổng, Tiểu Nhiễm quay đầu lại, chen lách mặt tươi cười cho Cố Mạc, chẳng qua ta cuối cùng tài không thích đáng rồi. Cố Mạc nhấp một phen môi mỏng, không có lo lắng trả lời. Khả năng sao, Tiểu Nhiễm chiều Cố Mạc làm mặt quỷ. Ta 5 ngày hậu phi cơ, đến chỗ bê thị, ta nhất định phải mua bán gian phòng mì ăn liền, hương cay mì thịt bò, cà chua đánh lỗ mặt, hải sản cá bản mặt, nấm hương phì nghiêu mặt, lão đàn dưa chua mặt muốn ăn cái gì khẩu vị liền ăn cái gì khẩu vị. Cố Mạc bất đắc dĩ nghiến răng nghiến lợi chung, người đây là muốn đem chính mình ăn thành xác ướp. Chính đang dài, Tiểu Nhiễm cười nằm đến trên ghế sofa lăn qua lăn lại. Ta liền muốn đem chính mình ăn thành xác ướp thật tốt ngàn năm không hủ. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Cố Mạc bá đạo nói. Bạn bè, ngoài tầm tay với, hiểu không? Tiểu Nhiễm nằm úp sấp ở trên ghế sofa. Chiều Cố Mạc chát chát nhãn tình. Cố Mạc không thể nề hà lắc đầu. Cách chương.